Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 9, đại thần dẫn vào ngực. 9, hắn và tầm mắt của nàng chống lại. Quý ức đáy lòng, lộp bộp một chút. Tay theo bản năng nắm thành quyền. Đây tựa hồ là nàng tối nay cùng hắn gặp lại tới nay lần đầu tiên đối mặt. Ánh mắt của hắn lãnh đạm mà lạnh nhưng phảng phất hắn và nàng chưa bao giờ quen biết qua. Quý ức là bởi vì ngây người, không thu tầm mắt lại. Không biết Hạ Quý Thần là bởi vì cái gì, cũng không thu tầm mắt lại. Hai người liền như vậy cách rậm rạp chằng chịt hạt mưa đối mặt. Vừa gặp một trận gió thổi tới, đông quý ức cả người run lập cập. Đem một màn này vừa vặn thu vào đáy mắt Hạ Quý Thần. Nhẹ nhíu nhíu mày lại, như là bị cử động của nàng kêu tỉnh táo lại nghĩ. Nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng tiếp tục xem không tới 2 giây. Liền hời hợt đem tầm mắt thu về. Ít đi tầm mắt của hắn, quý ức cả người buông lỏng thư giãn không ít. Nàng chống đất, vừa định bò dậy, Hạ Quý Thần bỗng nhiên lại hướng về phía nàng nhìn lại. Quý ức bò dậy động tác cứng đờ. Thấy Hạ Quý Thần không có thu tầm mắt lại ý tứ, liền thật nhanh hướng hắn đứng địa phương liếc một cái. Nhìn thấy hắn đang nhìn chằm chằm cánh tay của nàng nhìn, quý ức theo bản năng cúi đầu. Nhìn tới, lúc này mới phát hiện, cánh tay của mình ở tại mới vừa ngã xuống thời điểm. Chảy, có tia máu không ngừng ra bên ngoài bốc lên, nhưng lại rất nhanh bị nước mưa tách ra sạch sẽ. Dù cho quý ức không lại đi nhìn Hạ Quý Thần, nhưng nàng như cũ có thể cảm giác được Hạ Quý Thần tầm mắt đang nhìn chăm chú cánh tay của mình. Quý ức không biết Hạ Quý Thần tại sao phải nhìn chằm chằm vết thương của mình nhìn. Càng hoặc có lẽ là nàng căn bản là không có nghĩ tới phải đi nghĩ Hạ Quý Thần tại sao phải nhìn chằm chằm vết thương của mình nhìn. Nàng chẳng qua là cảm thấy bị Hạ Quý Thần nhìn có chút không tự nhiên. Trước đem cánh tay sau này rụt một cái, sau đó mới len lén nhấc lên mí mắt, hướng Hạ Quý Thần đứng phương hướng bay qua đi qua. Quá khứ, nam tử đã thu hồi tầm mắt, hơi rũ suy nghĩ liêm, vẻ mặt lãnh đạm dơ ô dù, đứng ở trong mưa không biết đang suy nghĩ gì. Quý ức không có ở trên người của Hạ Quý Thần quá nhiều lãng phí thời gian, mà là chịu đựng cánh tay chỗ truyền tới đau, từ dưới đất đứng lên. Trên đầu gối cũng chịu thương, mặc dù không nghiêm trọng, nhưng ở nước mưa cọ rửa xuống, đau đặc biệt kịch liệt, nàng nhất thời không nhịn được, phát ra một đạo nhỏ nhẹ tiếng kêu đau đớn, đại khái là Hạ Quý Thần liền đứng ở bên cạnh duyên cớ. Quý ức bản năng lại đi trên người Hạ Quý Thần liếc một cái. Nam tử quả nhiên nghe được tiếng kêu đau đớn của nàng, tầm mắt lần nữa hướng về phía nàng quét tới. Thật chỉ là nhìn lướt qua, tầm mắt của hắn ở trên người nàng tổng cộng dừng lại 1 giây đồng hồ cũng chưa tới liền thu về. Đừng nói là vẻ mặt, ngay cả mí mắt hắn cũng không có nhúc nhích một chút. Phảng phất trong mưa to run lẩy bẩy nữ hài căn bản không tồn tại một dạng liền nhàn nhạt xoay người. Che dù, nện bước không nhanh không chậm bước chân. Rời đi, bóng người của Hạ Quý Thần biến mất dưới trận mưa to rất lâu. Quý ức mới nhẹ nháy mắt một cái, tỉnh hồn, bước chân hơi có chút lảo đảo hướng về phía cửa túc xá đi tới. Trở lại nhà trọ, 3 cái bạn cùng phòng đều đã rửa mặt xong, lên giường từng người bận rộn riêng mình rồi. Bạc Hà chính đang, tại, thiếp diện mang, Đường Họa Họa chính đang, tại, chơi đùa vương giả vinh dự, sức mỹ phẩm dưỡng da Lâm Nhã, mở tay ra máy phóng ra ngoài. Không biết tự cấp ai gọi điện thoại. Trước nhất nhìn thấy quý ức đi vào là Bạc Hà. Nàng trước sững sờ. Sau đó liền từ trên giường đạn ngồi dậy. Tiểu ức, ngươi làm sao cả người vừa ướt hữu tạng. Không việc gì. Quý ức cong môi. Cho Bạc Hà lau một cái cười. Cầm khăn tắm cùng đổi giặt quần áo. Hướng về phía phòng tắm đi tới. Còn có cánh tay. Làm sao cũng bị thương. Bạc Hà xuống giường. Đuổi tới bên người của quý ức, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.